Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, câu chuyện trên kênh MC Đình Soạn Official, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề là Dạ Quỷ của tác giả Phúc Bá. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cô nhanh mà bỏ cái thai đi. Không, con của chúng mình mà. Không có con của tôi, con của cô gì hết. Tại cô ngu, cô không giữ mình thì ráng mà chịu. Đừng có đổ thừa cho tôi. Sao anh lại vô trách nhiệm vậy hả? Anh có còn là con người không? Nó là con của anh đó. Con tôi? Cô lỡ ăn nằm với dăm ba thằng khác rồi có nó thì sao? Chắc gì là con của tôi. Khốn nạn, mày dám đánh tao hả con quỷ cái? Mặt cô gã bỗng đỏ gắt lên, phừng phừng tức tối nhìn cô gái với một ánh mắt đầy tức tối. Ngay lập tức gã giáng một cái bạt tay thật mạnh khiến cô không kịp đỡ, phải nằm ngã ngửa xuống đất. Chưa hạ dần, gã chạy tới đá vào bụng của cô liên tiếp vài cú, miệng thì không ngừng đay nghiến. Đánh tao này, mày muốn tao chịu trách nhiệm à? Trách nhiệm của tao này, chết đi cái đồ nghiệt xúc. Gã cứ như vậy mà đánh đá vào bụng của cô gái. Dưới những tác động quá mạnh của gã, máu từ dưới chân của cô bắt đầu chảy ra linh láng khắp mặt đất. Khẽ nhìn cô thoi thóp mà không hề có chút thương xót, rồi lạnh lùng mặc sắc của cô bỏ đi. Gã chạy đó bỏ đi để cô nằm dưới đống máu tươi. Cô dường như không có một chút sức lực nào nữa. Cô cứ nằm đó rồi thở thoi thóp, cho đến khi cô gái nhìn thấy một người đàn ông đang đứng nhìn cô. Cứu tôi, cứu! Tiếng kêu cứu đầy bi thương của cô vẫn không lay động được người đàn ông lạ mặt đó. Gã vẫn đứng nhìn cô rồi quay mặt lơ đi, miệng gã vẫn phì phèo điếu thuốc lá. Cứu, cứu tôi xin anh. Sinh sống trong một vùng quê hẻo lánh và nghèo nàn từ khi mới lọt lòng, Hoa là một cô gái mồ côi cha từ nhỏ, nhưng tính tình lại ham chơi nhác làm. Cho nên dù nhà mẹ quá con côi, Hoa cũng mặc kệ, không thèm động chân động tay giúp đỡ bà Ngan bất cứ một việc gì trong nhà. Từ việc nhẹ cho đến việc nặng. Và mới ở tuổi 17-18, cô bắt đầu tập tành đua đòi thích ăn ngon mặc sướng. Nhưng vì gia cảnh nghèo nàn, mẹ cô làm bà Ngan không thể cho cô ăn học tới nơi tới chốn, và nhất là không thể chiều theo cái sở thích đua đòi của con gái. Có bực mình và chán nản, Hoa đã dăm ba lần muốn bỏ nhà lên thành phố tự kiếm sống. Mẹ đã không lo được cho cái thân mẹ rồi, vậy mẹ để tôi ra làm cái gì hả? Để ra để làm gánh nợ cho mẹ hả? Tao đẻ mày ra nuôi mày ăn học, rồi bây giờ mày trả ơn tao vậy đó hả Hoa? Con mất dạy. Bà có dạy tôi được bữa nào đâu mà bảo tôi mất dạy. Mẹ từng hứa với tôi là những gì lúc tôi còn nhỏ, bà nhớ không? Nào là mẹ sẽ lo cho con đầy đủ, bằng bạn bằng bè, rút cuộc có không hả? Người còn bắt tội của mình, bà Ngan cua lấy cây chổi để gần đó, định đầm cho Hoa vài cây. Bà định đánh tôi hả? Bà đánh đi. Bà nhìn coi bạn bè của tôi có được bố mẹ chúng nó sắm quần áo mới, còn tôi thì sao hả? Có một bộ mặc đi mặc lại cả mấy năm, bà không thấy xấu hổ cho tôi sao? Mất dạy, mày có biết tao phải chất chiêu từng đồng từng cắc mới có thể mua cho mày được bộ đồ mới đó không hả? Đồ mới hả? Bà nhìn coi, nó mới chỗ nào? Hoa chạy lại tủ quần áo rồi cầm bộ đồ bà Ngan mua cho, còn ném xuống đất trước cái nhìn ngỡ ngàng của bà. Mày đổ mất dạy, mày biến khỏi mắt tao ngay. Biến thì biến, bà không cần đuổi. Con này cũng tự có chân mà chạy. Ở với bà con nước chết cũng không có cọng rơm bỏ miệng. Hoa nói xong thì cô chạy vào trong nhà, gom hết quần áo của mình ném vào giỏ. Bà Ngan thì theo Hoa. Bà cứ tưởng bà giận quá mới nói vậy, chứ thật lòng thì bà rất cưng con gái. Bà chỉ muốn Hoa hiểu chuyện mà nghĩ lại, cố gắng cho gia đình. Đằng nào thì nhà cũng chỉ có hai má con nương tựa vào nhau mà sống. Nhưng mà bà nào ngờ Hoa giận dỗi mà bỏ nhà đi thật. Vậy thì con gái của mình xách giỏ chạy nhanh ra nhà, bà khóc lóc cô níu cô lại. Con định đi đâu? Mẹ giận mẹ nói vậy thôi, con đừng có bỏ mẹ. Bà buông tôi ra, tôi muốn đi kiếm tiền, tôi muốn giàu có, tôi chán cái cảnh nghèo đói này lắm rồi. Con đừng bỏ mẹ mà Hoa. Bà buông ra, ở với bà có ngày tôi chết không có cái hòm để chôn luôn. Nói rồi Hoa giật phăng tay của bà Ngan ra, rồi bỏ chạy đi một nước. Cô phóng lên chiếc xe đỏ đang dừng ở gần đó. Chạy nhanh đi bác tài. Con Hoa ơi, đừng bỏ mẹ Hoa. Mặc cho tiếng của bà gào thét khàn cả cổ, gọi cô lại, nhưng Hoa vẫn cố chấp, không muốn nghe. Cô muốn rời khỏi bà Ngan, rời khỏi cái nghèo đã đeo đuổi gần hết cái tuổi thơ của mình. Ngồi trên chuyến xe đỏ, Hoa luôn thơ mộng, nghĩ về những cái tốt, cái đẹp nơi thành phố phồn thịnh. Theo lời nói của những đứa bạn cùng xóm, Hoa cười thầm. Mình lên thành phố mà giàu có một cái, là thế nào mình cũng làm cho tụi bạn lắc mắt. Nhất là bà mẹ hách dịch. Mơ mơ mộng mộng, Hoa chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không biết. Cô chìm vào giấc mơ về nơi thành phố náo nhiệt đẹp đẽ, không như tới những thứ vật chất xa xỉ mà chưa bao giờ một lần Hoa được chạm vào hay là chiêm ngưỡng nó. Chừng khoảng mấy tiếng Hoa cũng đã tới mảnh đất Sài Gòn. Vì là dân quê là nước lạ cái, Hoa cứ ôm khư khư cái giỏ, lóng ngà lóng ngóng tìm người mà hỏi đường. Nhờ ông già lái xe ôm vừa nhìn thấy Hoa là lập tức sấn tới đưa đẩy mời gọi. Xe không em, lấy đi, anh tính rẻ cho. Dạ không chú ơi, con cảm ơn. Chú gì mà chú, cứ gọi là anh đi. Lên xe anh lấy rẻ cho. Dạ thưa chú ơi. Nhìn cái vẻ mặt háo sắc của mấy ông xe ôm, Hoa sợ hãi tột cùng. Cô nhanh chân chạy một mạch thật xa khỏi họ. Thế một ngã tư xe của cô tấp nập, Hoa đang tơ cua nhìn trước nhìn sau, thì bỗng một chiếc xe nổ với phần khối lớn lao tới ghé sát bên cô. Cướp, cướp, bớ người ta cướp. Một tên ngồi trên xe nhanh tay giật phăng cái giỏ đồ trên tay của cô rồi lao nhanh mất dạng. Hoa quỵ người ngồi bẹp luôn xuống đất, nước mắt nước mũi của cô tuôn ra. Vốn liếng của tôi mất cả rồi. Đang ngồi khóc lóc cổ sở thì bỗng có một giọng nói ồ ồ ghé vào tay của cô. Cô gì đó ơi, sao cô lại ngồi khóc giữa đường thế này? Tôi bị cướp, bọn chúng cướp hết đồ của tôi mất rồi. Vậy rồi cô có sao không? Cô đã báo công an chưa? Hoa lắc đầu, mặt mày rũ rượi, nước mắt giàn giụa. Cô lén nhìn lên, một người đàn ông trung tuổi đang thò vào túi lấy cái khăn mà đưa cho mình. Con cảm ơn chú. Cô cầm lấy khăn giấy lau khô dòng nước mắt. Nhìn cái thân hình mơn mờn của Hoa, gã tầm mắt sáng cả lên lân la dò hỏi. Cô mới lên thành phố lần đầu phải không? Tôi nhìn cô là đủ biết. Trên này cô có quen ai không để tôi giúp cô tìm người nhà cho? Hoa lắc đầu đáp. Dạ không chú, con từ quê lên Sài Gòn định... Hoa không nói hết câu, cô khựng người lại nhìn Thành. Nhìn cái dáng vẻ phong lưu giàu có của Thành mà cô choáng ngợp. Cô suy nghĩ ít lâu rồi nói. Con mới từ dưới quê lên, chưa kịp biết mình định làm gì thì đã... Hoa nhìn Thành với một ánh mắt đáng thương kể khổ. Cô khóc lớn. Gã nhận lấy cơ hội mà ôm chặt lấy cô, nhếch miệng cười. Quá bất ngờ, cô vội đẩy gã ra, toàn thân run rẩy. Chú làm gì kỳ vậy? Thì có làm gì cô đâu, tôi chỉ muốn an ủi cô thôi mà. Nhưng... Nhìn thái độ lẫn hành động của Hoa, gã hiểu ra vấn đề, gã cười lớn. À, tôi hiểu rồi, xin lỗi cô, tôi thật sự không có ý gì cả. Dạ chú, tôi là Thành, còn đây là danh thiếp của tôi. Cô có cần gì giúp đỡ cứ liên lạc số điện thoại trên đó, tôi luôn sẵn lòng. Gã Thành cầm lấy danh thiếp đưa cho Hoa, cô cầm lấy nhìn sơ qua rồi vội cúi đầu. Con là Hoa, con cảm ơn chú đã có lòng, nhưng mà con không dám nhận đâu, con sợ làm phiền chú. Có gì đâu, có cần gì thì cứ gọi cho tôi đừng có ngại. Hoa chỉ biết cúi đầu thầm cảm ơn, cô không hề nghĩ rằng mình có ý nhờ vào Thành. Mọi chuyện xảy ra và cuộc gặp gỡ này đối với Hoa chẳng qua chỉ là sự bất chợt tự nhiên mà thôi. Nhìn gã Thành bước trên chiếc xe hơi bóng loáng mà cô như Hoa cặp mắt, bất chợt gã quay lại vọng hỏi. Mà cô mất hết đồ đạc không có người thân, cô định thế nào? Nghe gã hỏi, Hoa sững người, xém xíu nữa là cô quên bén đi chuyện này. Cô lúng túng mặt lại thấm ướt nước mắt. Cần cũng không biết tính sao nữa chú, tiền bà con bỏ hết trong giỏ giờ lại bị cướp mất rồi. Thôi cô lên xe đi, tôi chở cô đi tìm nhà thuê. Không cần đâu chú, con không dám làm phiền tí chú. Chú có lòng là con cảm ơn lắm rồi. Cá Thành thở dài. Đã mang tiếng giúp rồi thì tôi giúp cho chót, chứ để cô một mình lạ nước lạ cái tôi không yên tâm. Nhưng nghĩ cái gì nữa, tôi đã nói là không sao cơ mà. Thưa cô lên xe đi. Thành mở cửa xe cười niềm nở mời Hoa lên xe. Trước cái dáng người lịch thiệp cùng với tư cách xử sự lịch sự của Thành, thì cô nhìn cứ tưởng đã có cảm tình với gã từ trước. Hoa gật đầu nhanh chóng bước lên chiếc xe hơi sáng loáng của gã, rồi theo xe đi hút. Kể từ sau ngày gặp Thành, Hoa không thôi nghĩ đến gã. Ở cái ngưỡng tuổi 16-17 của một cô gái, dường như Hoa đã thầm thích gã. Thế cái cách gã cư xử, vừa ga lăng lịch sự, vừa biết cách ăn nói đứng đắn. Hoa đã bất chấp tìm mọi cách chiều Thành, để gã luôn ở bên cô, luôn cưng chiều cô. Đổi lại cô phải chiều lại gã về mặt chăn gối mỗi khi gã thích. Thành vốn là một gã chay đều thứ thiệt, cho nên gã không bao giờ tiếc tiền với Hoa ở bất cứ khoản nào. Chỉ cần cô chiều gã khiến gã sung sướng, thì cô muốn gì gã đều đáp ứng cho Hoa. Người trong căn nhà mà Thành thuê cho, Hoa nhìn quanh căn nhà rồi thầm cười mãn nguyện. Cô cầm chiếc điện thoại mới keng mà gã mua cho Hoa nũng nịu. Anh yêu, nay anh có về nhà không? Anh muốn gì để bé nấu nè? Anh ăn gì cũng được mà, miễn là chính tay của bé nấu là đã thấy ngon rồi. Anh cứ trêu bé hoài. Anh nói thật mà, bé làm gì anh cũng yêu hết. Hoa cười tủm tỉm khi nghe những lời mật ngọt từ phía đầu dây bên kia. Thôi, anh phải họp rồi, anh cúp máy nha. Tối về anh thưởng cho bé. Khiếp, tối về thưởng cho bé hay là bé thưởng cho anh nè? Thì mình thưởng cho nhau được chưa? Thôi anh ấy họp nhé. Dạ, yêu anh. Gã Thành cúp máy, Hoa ngồi trong căn nhà gã mua cho. Cô cứ lần lần sung sướng. Hoa không ngờ rằng có ngày mình lại có thể ở trong một căn nhà rộng lớn như vậy. Đang ngồi mơ mơ mộng mộng thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Alo Hoa hả con? Con lên thành phố rồi, sao không cho mẹ hay? Con kiếm được việc gì chưa? Mẹ đét ơi, tôi trốn đến đây rồi, sao bà cứ như ma ám hoài tôi vậy hả? Ờ thì tại mẹ lo cho con. Hoa ơi, hay là con về với mẹ đi, con ở trên đó mẹ lo lắm. Về? Về để sống lại cái kiếp nghèo không ngóc đầu lên nổi hả? Thôi mẹ ơi, bà khổ thì khổ một mình đi, tôi sống sướng quen rồi. Hoa, Hoa! Không chờ cho bà ngăn nói, Hoa đã vội tắt máy, miệng cô lẩm bẩm trách móc bà. Bà già này trốn lên đến đây rồi mà cũng... Hoa bực bội lấy cái sim cũ mà bà ngăn hay gọi quăng đi, miệng cô cười nhếch lên. Để coi bà gọi tôi bằng cách nào hả bà già? Từ khi cắt đứt mối liên lạc với bà ngăn, Hoa bắt đầu đắm mình trong cuộc sống xa hoa ăn chơi hưởng lạc, hưởng cuộc sống sung sướng mà gã Thành mang lại cho mình. Cô thầm cảm ơn ông trời đã ban cho mình nhan sắc để kiếm một gã trung niên mê mẩn cô, cung phụng chu cấp tiền bạc cho cô. Cũng kể từ lúc cặp kè với Thành, Hoa không còn mơ mộng đến cái viễn cảnh tốt đẹp sau cánh cửa đại học như lúc trước nữa, mà cô bỏ hẳn luôn việc học, chỉ sống trong căn nhà và đợi cho gã Thành chu cấp. Bởi bây giờ với cô, có Thành có tiền là có tất cả. Hoa và gã Thành qua lại ăn nằm được chừng hơn nửa năm thì cô phát hiện mình có bầu với gã. Hoảng loạn, cô than khóc vội và báo tin. Anh ơi, em có bầu rồi. Hoa hớn hở nghĩ rằng Thành rất vui khi hay tin này, nhưng ngược lại với tưởng tượng của cô, Thành có vẻ rất sốc. Em có bầu sao, em chắc không? Chắc mà. Hoa tủm tỉm cười, còn Thành thì bỏ nó đi. Lời nói của Thành khiến cho Hoa hụt hẫng, dập tắt cái hy vọng sống giàu sang làm bà hoàng của cô. Anh nói sao, sao lại bỏ? Nó là con anh cơ mà. Con tôi à? Làm sao tôi biết được là con tôi? Cô định qua mặt thằng già này à? Em qua mặt anh lúc nào? Sao anh lại phũ phàng? Anh định quất ngựa truy phong hả? Quất ngựa truy phong? Một con nhỏ nhà quê như cô còn bày đặt văn chương với tôi hả? Thôi, đột cái mặt nạ ra dùm tôi đi. Ai mà biết tôi cắm sừng tôi bao nhiêu cặp trên đầu? Anh... Cá Thành vội cúp máy, cất để Hoa ngồi thư thần mà chẳng hiểu chuyện gì. Tiếng tút tít từ chiếc điện thoại phát ra. Hoa cầm vội mở ra. Trước mặt cô là những hình ảnh cô đang cặp kè với nhiều gã già khác nhau. Có lúc lại vào khách sạn, có lúc lại đi ra từ quán bar. Và gửi những hình ảnh đó cho cô không ai khác chính là Thành. Hóa ra gã Thành đã phát hiện ra, Hoa không hề chỉ cặp kè duy nhất với một mình gã, mà còn nhiều gã đàn ông khác nữa. Cái Thành cứ ngỡ gã là người chăn nuôi cô, nhưng gã đâu có ngờ Hoa lại là một em bé đường chính hiệu, luôn tràn dắt những gã đàn ông đắm tiền nhiều của, nhưng lại thiếu tình. Hoa liếc nhìn những tấm ảnh tình tứ của mình với đám đàn ông khác, cô cười. Mày tưởng mày ngon lắm hả thằng dê già? Má thích kỳ bo, buồn xỉn như mày tao đích cần, đồ hôi hám. Hoàng thử người ra miệng cười cười, ngồi nhìn những bức ảnh mà Thành gửi qua. Cô quăng mạnh chiếc điện thoại qua một góc. Khương mặt của cô nóng lên, ánh mắt phừng phừng lửa giận. Lũ đàn ông thối tha, chúng mày đã quất bà đã đời, hứa hẹn đủ điều, giờ có chuyện lại cong đuôi chạy như chó khốn nạn. Tay cổ Hoa ôm lấy chiếc bụng của mình, xoa xoa nhẹ nhẹ rồi tự dưng cô ta điên lên đấm thật mạnh vào cái thai. Tại mày, tại sao mày lại xuất hiện trong cuộc đời của tao? Tại mày mà tao mất được những gã đàn ông đang cung phụng phải rời xa tao. Tất cả là tại mày. Hoa càng nói càng đấm mạnh vào bụng nơi đứa con của cô đã hình thành. Đột nhiên cô la lên, mặt mày nhăn nhó đầy đau đớn. Thứ của nợ, mày lại muốn hành hạ đầy đọa tao nữa sao? Mặc cho bụng dạ đang đau đớn quằn quại, Hoa vẫn không hề ngại ngần, buông lời đay nghiến chủ dập đứa con vẫn còn trong bụng của mình. À bắt đầu nhìn xuống dưới chân, máu đắt đỏ đổ ra ướt sẫm cả sàn nhà. À cố gắng lê lết tới chỗ chiếc điện thoại. À run run bấm số, trong lúc cái đầu của á bắt đầu xây sầm, nhìn một mà hóa thành ba. Không thể kiểm soát được bản thân trong phút chốc, Hoa liền ngất đi trên sàn nhà đầy máu. Sao lại có tiếng của con nít vậy? Hoa liền mơ màng nhăn nhó khó chịu. Cô à mở mắt, tay không ngừng đánh vào trán vào vai. Chợt Hoa cảm nhận sau cổ của mình hình như cộm lên một thứ gì đó lạ lạ. Tuy tò mò nhưng bởi à cảm thấy sau đầu của mình đau như búa bổ. À mặc kệ quên bén nó đi. À cố gắng hé mắt nhìn, chợt à hét lên đầy kinh hãi. Cứu tôi, ma quỷ cứu tôi. Trước mắt của Hoa một hình hài nhỏ bé đang bị bao bọc bởi một lớp màu màu đỏ tươi. Nó cứ như vậy đập thình thịch, tiết ra tiếng cười khấn khóc đầy quỷ dị. Hoa hoảng sợ nhìn cái bào thay đó mà mặt của à không cắt được miếng máu nào. Nhịp thở của à đã bắt đầu nhanh dần nhanh dần. À cố sức lùi ra xa khỏi cái bọc đỏ đó. Thì bỗng nhiên có tiếng nói vang lên. Mẹ ơi, sao mẹ muốn giết con? Con là con của mẹ mà. Trong chiếc bọc máu, một cái đầu đầy máu trần trụi trồi ra, mắt trợn ngược lên nhìn à. Lúc bấy giờ Hoa không thể nào mà giữ được bình tĩnh nữa. À thét lên càng lúc càng điên cuồng. Quỷ ma, chúng mày cút khỏi đời tao. Tao chưa bao giờ có con, mày không phải con tao. Cô Hoa, cô Hoa. Hoa giật mình khi một cánh tay nữ hơi thô mạnh đánh vào vai cô à. À dùng mình theo phản xạ chụp lấy cánh tay đó. Cút đi, tao không phải mẹ của mày, cút đi. Người phụ nữ ấy vội vàng trấn an. Cô Hoa, cứ bình tĩnh lại đi. Tôi lấy y tá Bình đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bình khẽ cười rồi chẳng tay ôm lấy bờ vai đang run lên bần bật cổ Hoa. Bỗng à hét lên. Cô ôm cái gì mà đau vậy? Thốn cả người tôi luôn rồi đấy. Tôi có làm gì đâu. Tại tôi thấy phía vai của cô có cái gì đó cộm cộm nổi lên thôi mà. Cái gì cộm cộm sau vai tôi? Cô không tin thì cứ lấy tay mình sờ thử đi. Hoa bán tín bán nghi, nhưng rồi tò mò theo lời của y tá Bình, à cũng từ từ đưa tay lên, cố chạm thử cái gì ở đằng sau vai. Quái lạ, sao tự nhiên vai của mình nó nổi cái gì ở đây hồi nào vậy? Hoa ngạc nhiên chầm người lại mà suy nghĩ. Còn Bình sau khi cô vô tình chạm phải cái thứ đang cộm cộp ở vai của Hoa, khiến cho à cảm thấy nhăn mặt. Bình thử coi thì cô thắc mắc. Cái bớt này cô bị từ nhỏ sao? Tôi làm gì có cái bớt nào từ nhỏ chứ? Chứ cái bớt này ở đâu ra được? Cô không tin thì tôi lấy gương soi cho cô nhìn nhé. Bình bước nhẹ với lấy cái gương nằm ở trên bàn. Bình nhẹ nhàng vạch vai áo rồi chiếu gương cho Hoa coi. Cô thấy chưa? Cái bóp to quá chừng mà. Sao lại vậy? Tôi cũng chẳng biết sao lại có nó. Khi nãy tôi cứ thấy nó cùm cùm ở vai khó chịu lắm. Đang ngồi ngẫm nghĩ, Hoa nhìn sang góc tối cho cánh cửa ra vào. À đó cảm nhận như đang coi một ánh mắt của một ai đó đang nhìn mình. À càng lúc càng nhìn kỹ, nhìn chằm chằm vào cái góc tối mà không chớp mắt. Bỗng từ trong góc tối, Hoa nhìn thấy một cái bọc đỏ màu máu tươi. Nó đang cựa quậy không ngừng. Tự dưng Hoa giật mình khi thấy từ chiếc bọc dính đầy máu đó, một cánh tay đang cố đục khoét cái bọc, lộ ra cái đầu chọc lóc khiến à khiếp vía. Ma quỷ kia cứu tôi với. Hoa liền hét lên để điên loạn, à giật bắn người, muốn rơi cả xuống giường. Y tá Bình đứng cạnh đó cố thế nào cũng không giữ được à. cho nên đành phải huy động toàn thể bác sĩ vào. Kiềm à Hoa lại, Hoa cứ la điên la khùng, ma quỷ, đừng cho nó lại gần tôi. Hoa cua quàng khắp nơi ôm đầu mà la hét, nhưng mà khoảng một hồi lâu sau, ai đừng các bác sĩ tiêm cho một mũi thuốc an thần, nên Hoa dần dần chìm lại vào trong giấc ngủ. Trong cơn mê, Hoa thấy lại cảnh lúc ả đập tay của mình vào cái bào thai, vào giọt máu của gã Thành. Sẽ không có điều gì xảy ra nếu Hoa không nghe thấy một giọng kỳ lạ đang thều thào mếu máo bên tai. Má ơi, con muốn ra đời. Má đừng đánh con chết đó má. Không, ta không có con, mày không phải con tao. Hoa giật mình ngồi dậy, mặt của ả xanh mét thở hổn hển. Ả cứ cố nhắm mắt lại rồi mở mắt, và khung cảnh trước mắt của ả trở nên hoàn toàn xa lạ. Đây là đâu, sao tôi lại ở đây? Đây là bệnh viện, cô quên rồi sao? Mới nãy tôi còn ôm cô an ủi mà, cô nhớ không? Nhưng sao tôi lại ở đây? Thì cũng không rõ, chỉ có biết là có người gọi điện báo cho chúng tôi cô đang đau bụng chảy máu rất nhiều. Ai gọi các người? Không lẽ là Thành sao? Nhìn mặt Hoa khi nghe đến tin Thành có điều gì đó lạ lạ, do có phần tò mò cho nên y tá Bình đành gượng hỏi. Thành là ai? Hắn là thứ khốn nạn, chính hắn mà tôi dân nông nỗi này đó, tôi căm thù hắn. Tên Thành mà cô kể hắn đúng là khốn nạn thật mà. Lần này sắc mặt của Bình không còn được khởi sắc như nãy nữa, cô cứ nhìn xa xa ngoài cửa sổ, không nói không rằng gì lại với Hoa. Cô biết gã ta sao? Một tiếng hai tiếng vẫn không thấy y tá Bình ừ hừ trả lời lại. Hoa đưa bàn tay yếu ớt của mình lên chạm lay vào người của Bình thì cô mới chịu hoàn hồn lại. Cô mới hỏi tôi gì sao? Tôi hỏi là cô biết gã Thành hả? À không, tôi không biết gã. Tôi chỉ nghe mỗi khi cô nhắc đến tên của gã là cô có vẻ gì đó không mấy vui vẻ. Nhắc đến Thành, ánh mắt của Hoa thắt lên một sự căm phẫn tột độ. À hận hắn đến tận xương tủy. Vui vẻ hả? Làm sao mà tôi có thể vui khi chính hắn là người chối bỏ cái thai còn lăng mạ tôi nữa. Cô bình tĩnh, đừng giận quá mà lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Hoa gục đầu lên vai của y tá Bình à khóc không ngừng. Nhưng rồi không phải gã ta. Giọng nói gọi báo cho chúng tôi là của một đứa con nít. Giọng của con nít sao có thể chứ? Lúc đó chỉ có duy nhất mình tôi thôi mà. Hoa cố gắng nhớ lại, bỗng à ôm đầu kêu lên. Đầu của tôi sao nó đau dữ vậy nè? Đầu của Hoa lại một lần nữa đau như búa bổ. Cô ôm đầu lộ ra gương mặt hoang mang xanh xao đến lạ. Chúng tôi không rõ, hình như là một đứa con nít. Nhưng mà lạ thay, khi mà chúng tôi đến nơi thì chỉ có duy nhất một mình cô nằm thoi thóp trên vũng máu. Một đứa con nít sao? Mình sống cùng với gã Thành làm gì có đứa con nít nào? Hoa ngơ ngác, mặt toát lên vẻ hoang mang. À đào mắt nhìn xung quanh từ trong góc kẹt cửa. À thấy bọc máu ban nãy đang từ từ nứt ra, để lộ thân hình của một đứa bé nhỏ xíu, người ngậm đầy máu me, đang mở mắt nhìn chừng chừng à. Hoa liền xua tay hét toáng cả lên. Mau đuổi nó đi, nó là quỷ, nó không phải là con người. Cô Hoa, cô bình tĩnh, tôi biết cô vừa mất đi đứa con của mình. Nhưng cô Hoa, làm gì có đứa bé nào ở đây chứ? Có nó kìa, nó đang ngồi, nó đang cười với tôi, đang khóc mà. Y tá Bình quay lại nhìn về hướng tay của à Hoa. Đâu có ai đâu cô Hoa. Có nó kìa, nó đang nhẹ nành, ánh mắt đỏ hao hấu nhìn tôi kia kìa. Hoa vẫn một mực khẳng định rằng đứa bé với làn da màu máu vẫn còn đang hiện trong phòng, và nó luôn miệng nói: sao mẹ giết con, sao mẹ giết con là con của mẹ cơ mà. Tiếng nói trong trẻo chậm rãi có chút nức nở của một đứa bé khiến cho Hòa thêm sợ sệt, ớn lạnh cả sống lưng. Mỗi lần nhắm mắt à định thiếp đi thì giọng nói đó lại văng vẳng ở bên tai. Hòa lại hét lớn, toàn thân run rẩy, khiến y tá Bình phải tiêm cho à một liều thuốc an thần. À mới chịu bình tĩnh lại, mới có thể ngủ yên giấc. Trong bệnh viện ngày qua ngày, Hòa cứ gặp hoài hình ảnh của đứa bé màu da đỏ máu. Nhà nành đôi mắt nó nhìn à lúc thì thư dại, lúc thì lại trừng trừng như uất hận à từ muôn kiếp trước. Mỗi lần như vậy phải có liều thuốc tiêm từ y tá Bình, Hòa mới có thể nhìn thấy được đứa bé. Trước lúc ngủ thiếp đi, trong đầu của Hoa cái hình ảnh à dùng tay đánh mạnh, những lời nói cay nghiệt của à với đứa con mà à mang trong người lại hiện ra, mờ mờ ảo ảo, hư hư thật thật. Hòa rơi nước mắt, có lẽ ả đã rất ân hận vì chính ả đã tự tay giết đứa con nhỏ của mình. Sau hơn mấy tháng trời nằm viện, tinh thần của Hoa cũng dần tốt lên. Ả đừng xuất viện cho về nhà mà tĩnh dưỡng. Trên đường về, Hoa vô tình đi ngang qua căn biệt thự mà lúc trước gã Thành thuê cho, cô nhếch miệng cười. Rồi một ngày nào đó, tụi bay cũng sẽ bị gã tạm tống cổ, như tống chó ra khỏi nhà mà thôi mới còn điếm. Nhưng không hiểu vì quá tò mò hay sao, mà Hoa lại tới cửa rồi nhấn chuông nhà gã Thành. Cô kiếm ai? Một người phụ nữ chạc tuổi Hoa mở cửa. Cô làm... Hoa liền ngạc nhiên ngờ hoặc. Tên là Nhi, vợ chưa cưới của anh Thành. Cô là gì của anh ta? Cô muốn kiếm anh ta để ăn vạ hay sao? Ăn vạ sao? Hoa cười thầm, à không nghĩ gã Thành quá đốn mạt bị ổi khốn nạn tới như vậy. Hoa đã từng được gã yêu chiều, từng mang cốt nhục của gã, nhưng rốt cuộc thì sao? À cũng bị Thành vứt bỏ như vứt một bịch rác, mà không một lời hỏi han gì. Mặt khác gã còn độc địa hơn khi chối bỏ và bắt Hoa bỏ luôn cái thai, chối bỏ trách nhiệm. Hoa cười chua chát, cơn hận thù đàn ông bắt đầu trỗi dậy trong ả kể từ đây. Lũ đàn ông khốn nạn, tao sẽ cho tụi bay thứ tụi bay cần. Mặt khác lũ chúng mày phải quỳ dưới chân của tao, âu yếm tao. Hoa rời bước đi khỏi, trong lòng của ả dấy lên một nỗi hận thù bọn đàn ông khủng khiếp. Ả chẳng biết làm gì, cầm số tiền ít ỏi trên tay, số tiền ả moi được từ gã Thành lúc còn chung sống với gã. Đắn đo suy nghĩ, đang bước thì Hoa dường như cảm nhận có ai đó đang bám theo mình. À quay đầu nhìn lại thì không thấy gì cả. Cho là mình tưởng tượng, à không mày may quan tâm. Hoa dùng số tiền dư đó thuê cho mình một căn nhà khác. À dùng nó quyết định tu sửa lại bản thân, sao cho thật trẻ đẹp. Và à bắt đầu những chuyến đi săn đàn ông, khao khát trả thù bọn chúng, cho bọn chúng nếm vị đắng mà chúng đã mang lại cho à. Và rồi trong suốt hơn 2 năm, Hoa săn đi biết bao nhiêu là gã đàn ông. Cái bọn lắm tiền chịu cung phụng ả, đổi lại chúng được Hoa chiều chuộng nâng niu trong chuyện chăn gối. Đôi ba lần Hoa bị chính mấy bà vợ của đám đàn ông tới đánh ghen, nhưng ả nào có sợ, mà ngược lại còn dở giọng thách thức. Chồng của các người thích cô lạ, thích gái đẹp, từ họ tự bám lấy tôi, chứ tôi đâu ở không mà giật chồng của các người. Mày giật chồng tao, mày còn già mồm hả con điếm? Con điếm? Tôi là con điếm sao? Hỏi chồng mấy bà đi, tôi theo họ hay họ tự nguyện theo tôi? Mày... Những người đàn bà đó lao vào đánh đập Hoa không thương tiếc, nhưng à ta nào có chịu nhường. À cũng nhanh tay đỡ rồi đánh lại mấy người đó. Mấy bà lo giữ chồng cho chặt vào, coi chừng mấy ông mò tiếc con này thì đừng có... À cười rồi nhanh chân chạy khỏi đám đàn bà cuồng ghen. Kể từ đó Hoa lúc nào cũng sống buông thả hơn. Trong khoảng thời gian ấy, Hòa đã cắt liên lạc với bà Ngan, má của ả. Và cũng trong 2 năm ấy, ả ăn nằm với biết bao gã đàn ông, thỏa mãn thứ nhục dục thấp hèn. Xong những cuộc vui trị lạc, Hòa lại phải vác mặt tới bệnh viện chui để phá thai biết bao lần, mà chính ả cũng không nhớ rõ. Ả tới đó để vứt bỏ những đứa nhỏ chưa kịp thành hình của mình, vứt bỏ đứa con mà Hòa luôn coi là của nợ. Nhưng vì nỗi thù hận đàn ông cháy trong lòng của Hoa ngày càng lớn, à không ngần ngại đem thân của mình ra đùa giỡn, trả đũa lũ đàn ông hám sắc mê tình. Hoa tự gắn cho mình cái mác nữ thợ săn, trả thù bọn đàn ông ong bướm thích của lạ. Cứ tưởng rằng trải qua hơn 2 năm, đứa con đầu mà à thường nhìn thấy trong khoảng một thời gian dài nằm viện, nó đã hoàn toàn biến mất. Nhưng này nó lại trở về tìm Hoa. Và những sự việc ma quái chính thức xảy ra với ả. Mỗi đêm Hoa lại cặp kè với những gã đàn ông khác nhau vào nhà nghỉ khách sạn để mây mưa, thỏa mãn cái nhu cầu tình dục vốn có của con người. Và cứ sau mỗi lần thức dậy sau buổi đêm hoang dại, ả lại đau đớn ở hai bầu ngực căng tròn của mình. Ả gương mặt nhăn nhó ngước nhìn ả, thấy hai đầu vú chảy ra rất nhiều máu, ngây ngấy mùi tanh của sữa. Đặc biệt hơn là có rất nhiều dấu răng ghim sâu ở hai đầu vú của ả. Cứ tưởng là dấu tích của lũ đàn ông, Hoa cười khẩy. Má nó làm tình không đã còn cắn, đúng là thua cả lũ súc vật. Một đêm khác cũng như mọi lần, Hoa sau khi say sưa với men tình thì người tình già của ả. Mây mưa chắn trường, gã già ngồi bật dậy nghe xong rồi ném số tiền vào người trần như nhộng cổ Hoa. Cô tự giải quyết, đừng để lại hậu quả mang họa cho tôi. Hoa giả vờ nhõng nhẽo khóc lóc. Nhưng lỡ nó là con của anh thì sao? Không lẽ anh muốn giết con mình? Chắc gì nó là con tôi, có ăn nằm với bao thằng định qua mặt thằng già này chắc. Anh... Hoa ngồi trên giường giả vờ khóc lóc, níu kéo gã thảm thương. Thế mà gã già lại một mực cự tuyệt, giật phăng tay của ả. Tiền đó mày tự lo liệu, ta không có trách nhiệm với một con điếm. Gã già đó nâng cầm của Hoa lên trợn mắt đe dọa. Nhưng Hoa đâu có vừa, ả tát cho gã già một cái thật mạnh. Tôi là con điếm, còn ông là thằng già đĩ đực đó. Mày... Gã già đó định giơ tay lên tính đánh Hoa, nhưng ả đâu có sợ. Ả nghênh nghênh cái mặt lên giọng điệu thách thức. Ông đánh tôi thử coi nào, đồ đĩ đực. Gã ta nhìn thấy điều bộ thách thức của Hoa, gã già tức lắm nhưng cũng chẳng làm được gì. Bởi nên gã già đành bỏ đi, để lại Hoa trần chuồng nằm trên giường một mình với dáng vẻ hả hê. Gã ta tức giận bỏ đi một nước. Khi gã già vừa đóng sập cửa lại thì cũng chính là lúc Hoa lộ mặt thật của ả. À cầm sấp tiền trên tay. Tao chỉ cần cái này của bọn mày thôi, lũ đàn ông thối tha. Hoa đưa tay xuống bụng thầm thì, thứ tao cần là tiền, tao không hề có đứa con nào, tao sẽ hóa kiếp cho mày, nhẹ nhàng không đau đớn. Hoa nằm xuống giường tung đống tiền mà gã đó thầy cho. Từng tờ tiền rơi xuống, à tự cảm thấy sung sướng, cầm tờ tiền rồi hôn hít. À nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên giường đầy hơi tiền. Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con nữa? Con đói khát lạnh lẽo lắm mẹ ơi. Tiếng lẽo nhéo trách móc của đứa con nít vang lên bên tai. Vì đang say trong hơi tiền, ả nhếch miệng. Ta không cần mày, ta chỉ cần tiền, có tiền ta muốn gì cũng được. Muốn có hay bỏ mày, tiền làm được tất. Chợt bầu không khí xung quanh ả trở nên u ám. Ả lấy làm lạ và ả lại cảm thấy đau ở hai bầu ngực. À nhớ lại sợ hãi nhìn thì quả đúng, hai đầu ti của à đang nhỏ máu tươi, lại còn có mùi tanh của sữa. Sao ngực mình nó đau nhói nhói khó chịu vậy? Cả cái phòng này nữa thối chết đi được. Hoa nhăn mặt cau mày chồm người dậy, thì lại chẳng thấy máu gì cả. Chỉ có là xung quanh bầu ngực của à hẳn lên nhiều vết bầm, dấu răng cắn sâu. Hoa sờ tay lên bụng à dường như cảm nhận được hình hài của một đứa bé đã hình thành ở trong bụng, à sốt ruột. Thôi chết, không lẽ mình lại dính bầu? Không được, phải phá gấp, để nó lớn lên thì còn đường đâu mà moi tiền bọn khốn đó. Hoa ngồi dậy gấp gáp thay đồ đứng trước gương, à soi kỹ cơ thể của mình. Ở phía hai bầu ngực không chỉ có những dấu răng mà còn hẳn lên nhiều dấu của bàn tay. Xong à lại quay sang nhìn cái bóp trên vai. Nó có hình thù thật kỳ lạ. Nhìn chăm chú vào vết bớt, Hoa có vẻ sợ sợ. À bắt đầu nhớ lại hình ảnh chiếc bọc ói đỏ hòn trồi lên cái đầu chọc lóc đầy máu của một đứa bé cách đây hơn 2 năm. Bỗng à cảm thấy lạnh lạnh ở nơi sống lưng. À dùng mình một cái rồi cố trấn an bản thân. Chuyện qua rồi chỉ là ảo giác, trên đời này không có ma quỷ. Hoa thở phù một cái thì bỗng ngây người lại, bất động tại chỗ. À linh cảm hình như có ai đó đang dõi theo mình. Ai đó? À xoay người lại thì chẳng có ai. Lúc mà Hoa đang xoay người lại thì trong tấm gương phản chiếu hình ảnh của đứa nhỏ trong làn da tẩm máu. Nó đang lăn lóc nhe răng cười, trợn mắt nhìn. Mẹ lại muốn bỏ con nữa à? Con hận mẹ. Cảm thấy bất an, Hoa liền lật đật gấp gáp thay quần áo rồi phóng ra khỏi phòng càng sớm càng tốt. Lúc chuẩn bị đóng cửa theo thói quen, à thường đảo mắt nhìn xem có quên đồ gì không. Đảo mắt tới lùi, Hòa thấy đứa con nít đang trừng đôi mắt đỏ lừ nhìn mình. Hốt hoảng trước cái thứ mình vừa nhìn thấy, tò mò à liếc nhìn kỹ lại thêm lần nữa thì lại chẳng có gì. Hoa thở phào, tim đập thình thịch. Dạo này mình bị gì vậy ta? Cứ thấy rồi nghĩ toàn mấy cái chuyện kinh dị không, sợ thật. Bước ra khỏi nhà, Hoa Trùm kín mặt thuê Đại một chiếc xe ôm rồi kêu ông ta chạy vòng vòng. Cốt là không để cho ông ấy biết à có ý định phá bỏ cái thai. Gần tới nơi thì Hoa nói: "Chú chở con tới đây được rồi, con gửi tiền cho chú." Hoa xuống xe à nén lại, chờ cho ông xe ôm chạy đi khuất. Xong Hoa nhanh chân chui vào một con hẻm vắng. À cố đi quanh co mấy vòng, phòng người quen hay là bạn bè trong đám ăn chơi phát hiện ra mình. Bước vào một căn phòng tối mù dơ giấy, bỗng à nghe thấy một giọng nói quen thuộc. "Cô Hoa, cô lại tới nữa sao? Bác sĩ Quang, nhà ông kiểm tra rồi phá nút cái thai này giùm tôi." "Không thể được, cô đã phá mấy lần rồi. Phá lần này nữa khả năng mang thai cô dường như không còn, cô sẽ hối hận đó." "Tôi xin ông giúp tôi bỏ nó lần cuối đi." "Tôi đã hết lời khuyên cô rồi. Nếu cô vẫn muốn mực phá bỏ nó thì để tôi làm. Nhưng mà lần này..." "Lần này là sao? Ông úp úp mờ mờ hoài, nói mẹ nó ra đi." "Cái thai của cô to quá, tôi sợ nguy hiểm tới cô đó." "Tôi biết đồng ông quá rồi ông Quang à." Cả bác sĩ Quang nhuận miệng cười xanh, mắt của gã nhìn theo hướng tay của Hoa. Cô đang móc từ trong túi ra một số tiền 500.000 giày cộm, bỏ lên bàn. "Bao nhiêu đây đủ chứ?" Quang cầm số tiền trên tay, gã đếm vào mắt sáng rỡ. "Đủ rồi, cô yên tâm. Tôi sẽ làm an toàn, cô không hề cảm thấy đau đớn gì cả." Hoa cười nhạt rồi thản nhiên cởi bỏ quần áo, để thân của mình trần như nhộng lộ lộ trước mặt của gã Quang, rồi vô tư nằm lên bàn mổ. Quang nhìn Hoa, nhìn cái thân thể lõa lồ của ả mà gã muốn chảy cả nước bọt. "Ông nhìn quái gì mà dữ vậy? Đi đâu phải lần đầu tiên ông nhìn thấy thân thể của tôi, hay là ông thèm gì đúng không?" "Tôi thèm cái đách tôi đó. Người cô bấy cả rồi, làm tình không biết với bao nhiêu thằng mà còn..." "Ông chắc là không thèm chứ không? Ông chắc không?" Hoa tỉ tê đưa đẩy với cả bác sĩ Quang, cộng với những lời đùa cợt không mấy nhã nhặn. À quá quen với cái việc để mà gã Quang nhìn ngắm sờ soạng thân thể của mình. Nhìn cơ thể của Hoa từ trên xuống dưới, Quang có phần thèm khát. Nhưng khi vừa nhìn thấy cái bớt trên vai của Hoa thì Quang bỗng rợn rợn trong người. "Cái bớt của cô sao càng lúc càng nhìn giống hình mặt người ghê vậy? Ông lại kiếm chuyện linh tinh nữa rồi. Tôi đang bực bội với nó đây. Tự nhiên ở đâu lại có cái bớt chả giống ai cả." Thế Hòa có vẻ không thích nhắc tới, gã Quang cũng thôi hỏi mà bắt tay vào việc. Xong xuôi có lẽ cảm thấy đau đớn, kiệt sức, cho nên Hòa ngất đi trên bàn mổ. Lúc nhìn thấy à mặt mày tái nhợt, Quang run rẩy, tay lắc mạnh kêu Hoa. "Cô Hoa, cô sao không vậy? Sao lần này cô lại..." Quang cố lay kêu Hoa. Ngày mắn cho gã, Hoa chỉ đau quá rồi ngất đi một chút. "Sao ông nói không đau mà bây giờ chỗ đó của tôi nó đau chết đi được?" "Thì tại cô phá mấy lần rồi cho nên..." "Thôi ông im mồm đi, đau chết đi được." Hoa cầm sấp tiền đưa cho Quang rồi nhanh chóng lẻn ra hẻm vắng đi mất dạng. Cầm sấp tiền của Hoa, gã chửi rủa: "Má nó, giúp nó xong nó còn chửi mình. Con nhỏ này thế nào cũng mang nghiệp mà." Xong gã quay lại thu dọn tàn dư của cái thai mới phá. Nhìn kỹ vào cái bọng da đỏ nhợt nhợt, gã lên làm lạ: "Ủa sao đứa nhỏ này nhìn lạ vậy ta? Mấy chục năm trong nghề mình chưa bao giờ thấy cái thai nhi nào mà nhìn gớm ghiếc kinh tởm như vậy." Quang cố gắng nhìn kỹ nhưng gã cũng không tài nào nghĩ ra. Gã chặt lưỡi: "Thôi kệ mẹ đi, đằng nào nó cũng chết rồi, Quang mẹ nó đi cho rồi." Đang bực bội trong người, gã Quang nghe tiếng leng keng của những con dao mổ rơi xuống đất. Gã quay lại nhìn miệng không ngừng chửi tục: "Má mày, mấy con mèo hoang, nhìn tao chưa đủ bực hay sao mà tụi mày còn phá tao nữa." Vừa trời Quang vừa khom người xuống lụm lại từng cây dao mổ, bỗng gã lại nghe tiếng động. Theo quán tính, gã lại chồm người lên thì vô tình đầu gã đập vào cảnh sắc của chiếc giường khiến máu tuôn ra không ngừng. Quang choáng váng, tay ôm đầu, trợn gã nhìn thấy một đứa con nít hốc mắt đèn hút, miệng cười cười với gã. Nó đứng dậy đi về phía gã, nhỏ giọng trầm trầm rờn rợn: "Mày lại giúp bà ta, định giết tao thêm lần nữa hả? Mày, mày là ai?" Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, gã Quang gào lên. Gã thấy trên vách tường bóng của một đứa bé nhỏ xíu hình thù quái dị. Rồi cái bóng nó to dần đen thui, đôi mắt đỏ như là máu nhìn gã. Miệng khẽ cười một cách tình quái. Gã chụp lại lấy con dao mổ chĩa đủ hướng điên cuồng la hét. Rồi trên bức tường đầy rong rêu, gã thoáng thấy bóng của một đứa bé trên tường. Tay của nó đang lâm dâm cầm con dao. Mặt mũi của Quang lại tái xanh quỳ lại liên tục. Tôi không có ý đó, là con Hoa nó cứ đòi tôi bỏ cái thai, nên tôi làm giúp nó, tha cho tôi. Gã Quang kêu gào khóc lóc thảm thiết. Gã liếc nhìn lên tường thì cái bóng cũng đã mất tiêu. Gã thở hổn hển sợ hãi, cứ ngỡ rằng mình bị ám ảnh ảo giác. Quang chòm người đứng dậy với lấy cái ghế rồi ngồi xuống. Gã nhắm mắt lại cố gắng tự trấn tĩnh bản thân. Từ phía bên trên mái nhà nước giếu xuống ướt mặt gã. Gã liền giơ tay lên để lau, thì ngửi thấy một cái mùi tanh hôi khủng khiếp. Quang mở mắt gã hết hồn mà tái mét khi nhìn từ trên nóc nhà. Một cái bọc đỏ như là máu đang từ từ nứt ra, lộ ra cái đầu chọc lóc dính đầy máu. Quá kinh tởm, Quang hoảng sợ đang hết điên cuồng. Một con dao mổ cắm sâu vào tim cổ gã. Trước lúc chết, bác sĩ Quang chỉ vội vàng hắng giọng. Cô làm... Quang trừng mắt ngạc nhiên, gã thoi thóp nói không ra hơi. Sao cô lại ở đây? Cứu tôi. Cứu ông sao? Vậy tại sao năm đó ông vẫn dừng dưng nhìn tôi ôm bụng đau đớn? Tôi... Ông không trả lời được phải không? Đừng trách tôi. Con dao mổ đâm thẳng vào đầu của gã. Quang tắt thở, máu chảy linh láng trên sàn. Mắt của gã vẫn còn mở ra chao cháo. Về phần của Hoa, sau khi từ phòng khám của Quang trở về, ả đi ngang qua căn biệt thự mà trước kia gã Thành cho. Cơn hận thù của ả lại trỗi dậy. Ả quy hết mọi tội lỗi cho Thành, vì chính gã đã gián tiếp giết chết đứa con đầu lòng của ả khi nó chưa kịp chào đời. Trần Hoa thấy cô gái trước kia cũng được gã Thành bao nuôi. Đúng là ác giả ác báo. Ông chết là đúng rồi thằng già. Gã Thành chết rồi sao? Hoa tự hỏi, không biết ả có nghe lầm hay không. Quay lại nhìn ả ngạc nhiên. Cô Nhi phải không? Còn nhớ tôi không? Cô làm... Cô quên tôi rồi sao? Cô từng đuổi từng xì vả tôi ngày trước cơ mà. Sao hôm nay nhìn cô khác vậy? Không kêu như là bữa trước nữa sao? Cô đang trêu tôi đó à? Tôi nào dám trêu cô. Mà cô cũng bị gã Thành đuổi sao? Cô im mồm đi. Đừng nhắc tới cái con người bội bạc đó. Hoa đưa tay chỉ vì hướng ngôi nhà ngày trước của gã Thành. Hóa ra là cô thích gặp hắn sao? Không, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây. Hoa kể chữ nhưng ả vẫn thắc mắc với những gì khi nãy ả nghe nói, cho nên liền đánh tiếng hỏi. Mà lúc nãy tôi có nghe cô nói gã ta chết rồi sao? Ờ, gã chết rồi, độc ác quá mà. Tại sao gã lại chết? Nhi nhếch miệng cười khinh, cô ta đưa mắt hướng về nhà của gã Thành kêu. Cô ta đưa mắt về hướng nhà của gã Thành kể lại. Lúc tôi báo hắn tôi có thai, hắn cũng đổ bỏ trách nhiệm bắt tôi bỏ đứa con của tôi với hắn. Nhưng mà tôi đâu có chịu. Hắn hết cách nên dùng thuốc lén cho tôi uống, khiến cho tôi mất đứa con của mình. Đáng đời. Tôi biết tổng thế nào rồi, cô cũng như tôi, cũng trở thành món hàng hóa, giúp gã thỏa mãn thú tính không hơn không kém. Cô im đi, cô biết gì mà nói. Nhi uất ức tới mức khóc nghẹn, cô vừa đưa tay ôm lấy cái bụng của mình, mặt mày buồn bã. Rồi chợt cô ta cười như điên như dại kể lại sự việc. Hôm đó tôi và Thành cãi vã, gã tát tôi một cái chỉ rùa tôi thậm tệ. Gã nói tôi là đồ đĩ điếm, gã muốn thì gã cưng chiều, còn không thì gã vứt như vứt xác. Đang hả hê thì đột nhiên gã ôm ngực kêu gào đau đớn. Tôi có gọi cho một y tá quen, cô ấy tới chuẩn bệnh cho Thành. Sau đó cô ấy tiêm cho hắn thuốc, rồi chừng ít phút hắn lăn ra ngủ say. Sau đó tự dưng gã liền la hét nói rằng đứa bé nào đó nhanh nhanh cười với gã. Nhưng mà tôi ngó qua ngó lại chẳng thấy gì. Nghe từng lời Nhi kể khi Thành nói, gã nhìn thấy đứa bé khiến cho Hoa kinh hoàng lắp bắp hỏi lại. Cô nói sao? Gã Thành thấy một đứa bé nhanh nhanh với anh ta? Đúng vậy. Nhưng mà tôi nhìn theo hướng gã chỉ, tôi có thấy đứa bé nào đang nhăn nanh nha răng gì đâu. Tôi nghĩ là gã bị ảo giác. Nhưng mà tự dưng gã ta lại hét điên cuồng, chạy ra ban công nhảy xuống rồi chết tại đó. Nhi chỉ tay, Hoa hướng nhìn theo, bỗng ả giật mình. Trước mắt của ả một đứa bé đang ngồi trên người của gã Thành. Nó cười cười rồi nằm xuống ôm gã. Và rồi bất thình lình nó cắn xé từng bộ phận trên mặt của gã đứt lìa. Tay của nó móc hết ruột gan tim của gã Thành đưa lên miệng nuốt, rồi cười một cách khoái chí, trông cực kỳ man dợ. Nhìn thấy cảnh tượng quái dị gớm ghiếc đó mà Hoa muốn nôn nọe, ngã quỵ xuống đất vì sợ hãi. Cô sao vậy? Cô thương tiếc cho tên đốn mạn đó sao? Không, cô không thấy gì sao? Thấy gì là thấy gì? Cô nói tôi không hiểu gì cả. Đứa nhỏ nó đang ngấu nghiến xe xác anh Thành. Như nhìn hướng tay mà Hoa chỉ, cô chăm chú nhìn vào ngôi nhà, nhưng mà cô chẳng thấy gì ngoài cái khung cảnh âm u heo hút. Tôi có thấy gì đâu. Hoa hết nhắm rồi lại mở mấy lần liên tiếp. Cái hình ảnh rùng rợn của gã Thành không còn xuất hiện nữa. Khẩm. Lúc tôi nhìn thấy gã ta chết, tôi có chạy xuống xem, nhưng mà kỳ lạ tôi chẳng thấy xác của hắn đâu cả. Tôi nghĩ cái nhà này hình như có ma quỷ gì đó, chứ sao cái xác của gã bỗng nhiên biến mất được chứ? Sao cô biết? Đúng là chuyện này có hơi hoang đường, nhưng đó là sự thật chính mắt tôi chứng kiến. Ở mà tôi cũng chẳng quan tâm làm gì. Chắc gã sống ác dùng bỏ con tôi nên nó hận trả thù gã. Cô nói gì nghe ghê vậy? Đời này sao lại có chuyện ma quỷ được? Mà cô cũng nặng tình với gã thật hả? Đâu có, chỉ tại... Nghe cái chết kỳ lạ của gã Thành, Hòa mất hết thần sắc trên mặt. Trần có bộ nhí của gã Thành liếc mắt nhìn cái bớt trên vai của Hoa. Sao cái bớt của cô nhìn có vẻ giống... Sao? Cái bớt của tôi nó sao? Như nhìn thấy vết bớt trên vai của Hoa, có vẻ nó giống như gương mặt của một đứa trẻ sơ sinh, và nhìn nó như là đang cười với cô, dùng mình Nhi liếc mắt nhìn ra chỗ khác. Không có gì, tại tôi thấy nó hơi lạ thôi. Hoa không quan tâm mấy, có lẽ chắc à đã quen với hình thù quái dị của cái bớt ấy rồi. À cố nhìn chằm chằm vào ngôi nhà thì lại thấy thằng bé đó đang ngồi trên người của gã, đang xé nát gương mặt của gã. Bỗng Hoa giật thót người khi nhìn thấy thằng bé đó đang nhìn à, vẫy tay như là kêu à tới với nó. Hoa cảm thấy sợ hãi, à vội vàng quay lưng đi. Chưa đi được bao xa thì Hoa nghe thấy một tiếng động. Hoa quay lại hoảng hốt khi thấy Nhi, cô nhân tình chức của gã Thành đã nằm trên vũng máu, mặt mũi biến dạng. Sợ hãi Hoa chạy một mạch mà không dám nhìn lại. Trở về nhà trong tinh thần hoảng loạn, bỗng cái tiếng chuông gió treo ở trước cửa của à kêu lên. Cứ độ 2-3 phút nó lại vang lên, khiến cho Hoa giật mình sợ hãi. À cố chấn an tiếp tục thu xếp đồ đạc thì dường như Hoa cảm nhận được có một cặp mắt ở đâu đó trong nhà đang dõi theo nhất cử nhất động của mình. Bên tai của Hoa vang lên tiếng cười khúc khích, không khí quanh à trở nên lạnh lẽo vô cùng. Mẹ ơi, con muốn làm người, sao mẹ nỡ giết con? Giọng nói trong trèo đó văng vẳng, lúc lớn lúc nhỏ, lúc dễ thương lúc đáng sợ, khiến à ta dùng mình dè chừng. Hoa vội vàng quay lại, miệng của à không ngừng la hét, xen chút run rẩy bất an. Tao chưa hề có con, ta không phải là mẹ của mày. Hoa ôm đầu tóc tai rũ rượi, à điên cuồng la hét, phản bác lại cái giọng nói kia. Cánh cửa tủ quần áo bỗng nhiên mở ra, những bộ quần áo của con nít nhỏ xíu văng lên, rồi rơi vãi xuống nền nhà. Tận mắt nhìn thấy Hoa nhì chết đứng. Chừng chút sau à lê hết can đảm bước tới sàn, định nhặt từng bộ quần áo lên. Nhưng vừa chạm tới à đã ngã nhào xuống đất. Cái vết bớt trên vai của à đập xuống sàn. Hoa bỗng thấy nhói nhói ở bụng. À thở hổn hển mặt thoát đầy mồ hôi. Trong lúc đó tiếng chuông cửa kêu lên. Ai đó? Cho tôi hỏi có phải nhà cô Hoa không? Phải rồi, tên là Hoa đây, ai đó? Giọng nói của một người phụ nữ nhỏ nhẹ đáp từ ngồi cửa vào. Vừa ra mở cửa, Hoa ngạc nhiên khi người phụ nữ đó không ai khác mà chính là y tá Bình. Y tá Bình, sao cô lại tới nhà mình vào lúc này nhỉ? Hoa đang đứng trầm tư suy nghĩ thì Bình vội vàng lên tiếng. Tôi tình cờ đi qua, nhìn thấy cô hớt hải sắc mặt không tốt nên định ghé vào hỏi thăm cô một chút. Đã hơn 2 năm tôi mới gặp lại cô. Tôi không sao, cảm ơn cô. Cô vào nhà ngồi uống trà. Hoa ngỏ lời mời y tá Bình vào nhà. Ồ, tôi xin lỗi, tôi còn có công việc ở bệnh viện. Vì lúc nãy tình cờ thấy cô chạy hớt hải sắc mặt không tốt nên tôi tính ghé vào hỏi thăm chút thôi. Đường Hoa đon đả mời vào nhà, nhưng do tính chất công việc, Bình nhẹ nhàng từ chối. Trước khi đi, Bình nhìn vào trong ả, sắc mặt của cô phần nghiêm trọng. Cô Hoa này, không phải tôi nhiều chuyện, nhưng mà tôi thấy hình như nhà của cô có gì đó không ổn. Nó âm u ghê sợ sao đó. Hoa giật mình à nhìn Bình với vẻ mặt nghi ngờ. Hoa nói: Làm sao cô ta biết được trong nhà mình có chuyện? Xong Hoa nhíu mày thầm nghĩ, à cười giả chân đuổi khéo: Tôi thấy bình thường mà, chắc cái đèn nhà nó bị hư chưa sửa kịp cho nên cô cảm giác vậy thôi, không có gì đâu. À ra vậy, cô khỏe là tốt rồi, tôi phải về bệnh viện còn nhiều việc lắm. Cảm ơn cô y tá Bình, cô đi cẩn thận. Y tá Bình vừa rời đi, Hoa vội vàng đóng sầm cửa lại. À hồi hộp tim đập mạnh rồi tựa lưng vào cửa một cái thật mạnh. Hoa tự dưng nhăn mặt đau đớn hét lên, à sờ vào sau vai. Sao cái bớt này hình như càng lúc càng to ra thì phải. Nửa nghi nửa ngờ, Hoa chạy nhanh tới chiếc gương soi. Quả đúng cái bớt nó đang to dần trước mắt của à. Nhìn nó, mặt của Hoa tái mét, không cắt nổi một miếng máu nào. Cái bớt nó không những đang to dần mà cái hình dạng quái dị của nó có vẻ giống như hình ảnh của thai nhi. Không, sao cái bớt của mình nó lại giống đứa nhỏ mấy năm trước mình gặp quá vậy trời. Hoàng loạn sợ hãi à quỳ xuống vò đầu bứt tóc rồi khóc không thành lời. Bỗng bên trong căn phòng kín vang lên giọng nói của một đứa con nít: Mẹ ơi, con ở đây này. Cái bớt sau vai của Hoa bắt đầu đỏ lên, à cảm nhận rằng hình như nó nhúc nhích giống như kiểu một thai nhi đang cựa quậy trong bụng mẹ. Hoa dùng tay chạm lên nó, hình như có một cái gì đó lồi ra nhớt nhát. À tò mò dùng tay sờ vào nó, kéo thử cái thứ đó. Càng kéo Hoa lại càng cảm thấy đau tít thấu xương. Không thể chịu nổi, à đành dừng lại đưa tay lên. Nhìn lại à kinh hãi khi trên tay của mình là một đoạn dây rốn. Theo phần xạ à hớt hải phủi nó xuống. Đoạn dây rốn rơi xuống đất nó ngoe ngoẩy, chừng bò trước ánh nhìn còn tròng tròng của Hoa. Quá sợ hãi trước cảnh tượng kinh dị đó, à ngất nằm sóng xoài trên sàn nhà. Mẹ ơi, sao mẹ giết con? Cần muốn sống sao mẹ cứ giết con hoài? Trong cơn mơ hồ, Hoa nghe thấy tiếng con nít văng vẳng bên tai, chất giọng đầy ghê sợ như vọng lên từ tầng địa ngục. À cũng mở mắt nhưng không thể nào nhúc nhích được. Phía sau vai của à dường như có thứ gì đó nặng nề đè lên. Hoa đau đớn hét lên, mặt chảy đầy mồ hôi. Khi bớt sau vai nó đang vỡ ra, dòng máu đen chảy bốc lên một cái mùi hôi ngay ngáy, đến mức mà à muốn nôn mửa khi người thấy. Cái bớt càng vỡ thì càng loang to hơn, Hoa càng la hét dữ dội. Từ trong cái bớt rớt ra một cục máu, nó cựa quậy rồi dần dần thành hình hài của một đứa nhỏ. Nhìn thấy à nín thở toàn thân bất động, mắt trợn lên sợ hãi, mồ hôi tuôn ra không ngừng. Tiếng của những chiếc bóng đèn trong nhà cổ Hoa nổ lên, văng tung tóe từng mảnh thủy tinh. Cơn hoảng loạn của à như là nhân lên gấp bội. À không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Nhìn đứa bé ngây ngợm đầy máu tươi đang nhìn mình với một cặp mắt đen, sâu hút. Nó nhe nanh giọng nói khe khẽ nấc lên: Mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ con? Giọng nói đó dần chuyển thành một thứ âm thanh gây sợ ồm ồm trách móc. Nó như vọng từ dưới đáy địa ngục. Tại sao năm lần bảy lượt bà không cho tôi sống, bà bắt tôi phải chết? Bà có biết tôi đau lắm không hả? Bà giết tôi, bà để cho tên bác sĩ đó hành hạ thân xác của tôi. Tôi đầu thai bao nhiêu lần là bà giết tôi bấy nhiêu, tại sao hả? Hoa nghe xong à như chết lặng, à muốn mở miệng muốn nói lời gì đó để thanh minh cho chính tội lỗi của mình, nhưng à không tài nào làm được. Miệng của à như bị ai đó bịt chặt, không tài nào có thể phát được thành lời. Bà tạo ra tôi, bà cho tôi sự sống, xong bà giết tôi. Bà giết chết tôi chỉ để trả thù, để thỏa mãn nhục dục tham vọng riêng của bà. Bà coi tôi là công cụ trả thù của bà sao? Sao bà tàn nhẫn với tôi quá vậy? Bà bắt tôi phải chết, tôi đã làm gì sai? Hòa không thể nói, nước mắt của gã bắt đầu tuôn như thác. À nhớ lại những lần à mang thai rồi tới chỗ bác sĩ Quang. Gã Quang dùng hai cái kẹp lớn sắc bén gắp từ từ cái hình hài nhỏ bé trong bụng của Hòa ra ngoài. À gồng mặt nhăn nhó cắn răng mà chịu đau. Tiếng thở dốc của Hoa lúc ấy lớn dần gấp gáp dần. Trên má của à những giọt nước mắt lăn dài, nhưng đó không phải là nước mắt của hạnh phúc khi được làm mẹ, mà đó là nước mắt của sự hả hê sung sướng khi à vứt bỏ chính đứa con của mình. Gã Quang kẹp từ từ phần đầu, đôi lần gã mạnh tay đã làm cho đầu của nó sắp muốn đứt lìa ra khỏi thân mình. Gương mặt của gã Quang còn cười với Hoa. Ngược lại à chỉ nhếch miệng cười nhạt, khi nghĩ mình cuối cùng cũng đã chút bỏ được của nợ. Nghĩ đến Hoa rùng mình, bây giờ thì ả mới bắt đầu thấy hãi cảnh tượng đó. Cảnh đứa con của ả bị đứt lìa thành hai mảnh, ả lắc đầu. Mẹ không cố ý, mẹ không muốn, mẹ thực sự không muốn giết con. Bà nói bà không cố ý, bà tự tay đập mạnh vào đầu tôi. Bà đang nghiến tôi là xuất sinh, trách tôi sao lại tồn tại trong cuộc đời của bà. Bà giết tôi sống đi, chết lại bao nhiêu lần bà nói là bà không cố ý. Con quỷ nhỏ cười chua chát. Tiếng bước chân đi tới nhẹ chỗ Hoa, à tầm mò ngó nhìn cái bóng đèn to lớn dần trước mặt. Thứ đàn bà như mày và con Nhi không xứng đáng được sống. Hoa kinh ngạc, cái bóng đèn đó không phải ma quỷ mà đó chính là Bình. Bình, cô sao lại ở đây? Tôi Nhi, cô nói vậy là sao? Mày không hiểu hay giả vờ không hiểu? Thứ đàn bà hám tiền hám tính thì tụi bay chỉ đáng chết chứ không thể đáng được sống. Bình hét lớn, nghiến răng nghiến lợi bóp cổ Hoa mà gằn giọng. Nhi nó chết rồi, bây giờ đến lượt mày. Bình bước từ từ đưa tay bế đứa quỷ, mình mày dính đầy máu tanh, khiến cho Hòa trố mắt đứng chồng kinh hãi nhìn cô ta. Bỗng Bình giật giật mình mày, gương mặt như mất hết thần trí trở nên điên loạn. Hòa vẫn trố mắt nhìn sợ hãi thì Bình ngoảnh đầu lại trừng mắt gào thét. Chính mày, chính bọn bay đã bắt anh Thành phải rời xa tao. Chính tội bay đã bắt gã đốn mạt cố nạn đó phản bội tao. Cô nhầm rồi. Tôi không biết gã tao với cô có quan hệ tình cảm. Tôi thực sự không biết, cô làm ơn tha cho tôi. Mày còn định giả vờ sao? Mày và con Nhi phải biết, chúng mày phải biết chứ. Cô Bình, cô điên thật rồi. Cô điên vì gã Thành thật rồi. Bình lao nhanh tới, cô bóp cổ Hoa ghì ả xuống. Tao không điên. Mắt cô ta sòng sọc nghiến răng nghiến lợi. Mày không biết hay là giả vờ không biết? Tại mày, tại con Nhi mà gã nhẫn tâm giết rồi nhìn con của tao. Lỗi là tại mày, lỗi tại tụi mày. Trong mắt của Hoa bấy giờ, Bình không còn là y tá thân thiện hay cười. Bình không còn là một cô y tá mà trước lúc luôn quan tâm tới cảm xúc của ả. Và rồi còn chu đáo chăm sóc Hoa. Trong mắt Hoa giờ này, Bình như là một mụ điên ghen tuông vì tình. Nhưng nói đúng hơn, cô ta là một con quỷ dữ đội lớp người cuồng tình và khao khát trả thù. Tiếng của đứa bé quỷ tự nhiên vang lên, khiến cho Bình lính quính buông Hoa. Cô chạy tới bồng bế đứa bé trên tay, âu yếm nhìn nó. Rồi Bình vừa cất tiếng hắt nức nở ôm chặt nó vào lòng. Âu ơ dí dầu cầu ván đóng đinh, cầu trên lắc lèo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi trường học mẹ đi trường đời. Âu ơ dí dầu. Vừa dứt lời Du thì nói, con của em, anh Thành, đừng bắt em bỏ con. Em không bao giờ bỏ đứa con của chúng mình đâu. Không, không, con tôi cứu. Bình bắt đầu lên cơn hoảng loạn, cô ôm đầu la hét. Đứa con quỷ mà cô bồng trên tay rơi xuống đất, biến thành một vũng máu đen. Cô ta nhìn xuống vũng máu đó, mắt đỏ ngầu nhìn Hoa. Mày giết con tao, chính mày là đứa xúi gã ta giết con tao, trả con cho tao. Tôi không có giết con của cô, gã Thành hắn cũng dùng bỏ con của tôi với hắn mà. Bình đứng chết lặng, thân hình run rẩy. Phải, hắn gượng bỏ con của mày mà, đúng không? Mày cũng như tao cũng bị hắn giết con mà. Bình dần dần làm chủ lại bản thân. Cô nhìn xung quanh nhà Hoa, bỗng cô ta thấy thấp thoáng đầu đó hình ảnh của gã bác sĩ Quang. Bình liền điên cuồng lao tới ghì Hoa. Cô ta móc con dao nhỏ trong người, lăm lăm nhìn Hoa. Tại sao ông không cứu tôi? Tại sao ông thấy tôi nằm đau đớn mà không cứu? Tại ông mà con tôi chết. Bình điên loạn, cô ta nhìn Hoa mà cứ ngỡ là Quang. Cô ta khóc lóc tay không ngừng loạn xạ vào người của gã. Đến lúc người cô dính máu bốc mùi hôi tanh, Bình mới chịu dừng tay. Tại lũ đàn ông các người, không phải tại thôi, cái người đáng chết. Bị đâm bởi nhát dao khi nãy của Bình, Hoa nằm thoi thóp à vẫn còn có chút thở. Cố sức nhìn chằm chằm vào Bình, à kinh hãi thấy toàn thân cô bắt đầu nổi đầy vết bớt, hình thù quái dị giống như à ngày trước. Hoa nhớ lại những câu chuyện kinh hãi về bùa ngải. Khi kẻ dùng bùa ngải hại người xong chuyện, nó quay lại và có thể hại lại người đã dùng đó. Hoa ngẫm nghĩ có lẽ ả cũng đã hiểu. Hóa ra đứa bé mà ả ngày đêm trông thấy vết bớt trên vai là do chính Bình, cô y tá nằm đó. Trước ánh mắt yếu ớt của Hoa, những vết bớt trên người của Bình vỡ ra. những cái đầu trồng lóc đỏ máu trồi lên. Từ những vết bớt đó thì nhiều đứa bé chui ra, chúng thằn đói thằn khát khiến Bình sợ hãi gào lên đau đớn. Những đứa nào đứa nấy đều mọc trên người lớp da của máu, đầu trồng lóc miệng mọc răng nanh, mắt thì đỏ hau háu. Bọn nó thì nhào cắn xé Bình, rồi Hoa bắt gặp ánh mắt trộn lên của Bình. Cô ta đang nhìn ả như thể cô ta vẫn còn uất ức không cam tâm. Không! Hoa hét lên thất thanh, tinh thần rối loạn. Ả cố lùi xa khi mà đứa con rùng bỏ bị ả ác tâm hại chết nó, sống lại 2-3 lần. Nó đang lao tới chỗ của ả, nhìn ả và cười. Một điều cười trong trẻo, rồi xào vào trong lòng của Hoa. Miệng của nó không ngừng văn nài: mẹ ơi, xin cho con được sống. Nước mắt của Hoa chảy dài, ả run run cánh tay ôm nhẹ Linh nó. Con yêu, mẹ xin lỗi. Rồi tay buông lơi dần. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.